Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1466, ta có quân tình khẩn cấp, đáng tiếc không người tin thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nắm được Thượng Ngu Giặc Oa lòng lang dạ thú về sau. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không chút do dự dùng sức thúc vào bụng ngựa. Đem dưới người tuấn mã tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Ra roi thúc ngựa chạy tới Ứng Thiên. Đoạn đường này sử dụng thời gian so bình thường trọn vẹn thiếu một nửa. Chu Bình An đến Ứng Thiên. Tiếp tục ngựa không ngừng vó câu trước đi trước đề hình án sát sứ Ti Nha Môn. Trước tiên một đường chạy chậm đến tiến về bái kiến Trương Nhiệt Đài. Trương Nhiệt Đài là Chu Bình An trực thuộc cấp trên. Chu Bình An về tình về lý cũng trước phải hướng Trương Nhiệt Đài hội báo. Chu Bình An vội vàng vàng chạy tới Trương Nhiệt Đài làm việc căn phòng lúc. Phó sứ Bạch Tấn Hồ cùng thiêm sự Trương Sở Phong cũng trong phòng. Tử Hậu, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, nhưng là, Triết Quân, ra loạn gì? Trương Nhiệt Đài thấy được Chu Bình An thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, còn tưởng rằng trại lính đã xảy ra chuyện gì. Hoảng hỏi vội, Triết Quân ra nhiễu loạn. Trương Sở Phong nghe Trương Nhiệt Đài câu hỏi, nhìn lại Chu Bình An mặt vội vàng vàng, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc dáng vẻ. Trong lòng độ cao đồng ý Trương Nhiệt Đài suy đoán, khóe miệng không khỏi cong lên lau một cái nhìn có chút hả hê độ cong. Chu Bình An quản Triết Quân đoàn luyện được nhiễu loạn. Ha ha, buổi trưa hôm nay cần phải nhiều uống cạn một chén lớn mới là. Chu Bình An bên này xui xẻo. Trương Sở Phong cũng không khỏi tâm tình thật tốt. Các loại nguyên nhân tương đối phức tạp. Không hề chỉ là bởi vì vài ngày trước liên tục hai lần nhã thua cược cho Chu Bình An một số lớn bạc. Cũng không là đơn thuần bởi vì ghen ghét Chu Bình An tuổi còn trẻ liền chúng phải trạng nguyên. Làm cùng hắn cùng phẩm cấp quan viên. Càng thêm khắc sâu nguyên nhân là Trương Sở Phong hắn là nghiêm đảng một viên. Đang giàu dĩ thế nào hoàn thành phía trên giao phó cho nhiệm vụ của hắn đâu. Bây giờ được rồi, Chu Bình An Triết Quân đoàn luyện trừ nhiễu loạn. Thu thập cơ hội của Chu Bình An đến rồi. Nhất định phải đem cái này nội bộ tin tức tốt nói cho phía trên. Tin tưởng rất nhanh sẽ có người coi đây là từ vạch tội Chu Bình An. Chuyện như vậy đâu. Nói nhỏ chuyện đi là độc chức thất chức. Nói lớn chuyện ra là không có đem thánh thượng phân công nhiệm vụ để ở trong lòng. Người nếu là đem thánh thượng phân công nhiệm vụ để ở trong lòng. Làm sao sẽ khiến cho trại lính sai lầm đâu. Cho nên nói, trại lính ra loạn chính là ngươi không có đem thánh thượng nhiệm vụ để trong lòng. Chính là đối thánh thượng đại bất kính. Thượng cương thượng tuyến như vậy bắn ra hạc. Đủ Chu Bình An uống một bầu. Ha ha, Chu Bình An đắc tội nghiêm tướng ra. Còn muốn tốt, nằm mơ đi đi. À, đúng, Chu Bình An sở dĩ dẫn đoàn luyện. Cũng có công lao của mình. Hiện tại hắn đoàn luyện được nhiễu loạn. Bản thân lại trước tiên báo lên. Bản thân đây cũng là lập được công lớn. Nhất định có thể ở tướng gia kia ló mặt. Giản ở tướng gia trong lòng. Bản thân nghĩ không thăng quan cũng khó a. Trương Sở Phong suy nghĩ một chút. Khóe miệng độ cong càng ngày càng lớn. Nụ cười trên mặt càng ngày càng không che giấu được. Không phải. Chu Bình An lắc đầu một cái. Cái gì? Không phải. Trương Sở Phong nghe vậy. Nụ cười trên mặt còn chưa nở rộ liền khô héo. Thất vọng cùng mất mát xông lên đầu. Nếu Triết Quân đoàn luyện không có sai lầm. Kiêng ngươi vội vàng vàng chạy cùng mồ hôi nghiêu vậy thở hồng hộc làm gì? Trương Sở Phong mặt thất vọng rủa thầm. Kia Chu đại nhân ngươi duyên sao như thế vội vã? Trương Nhiệt Đài tò mò hỏi. Bẩm đại nhân, hạ quan có trọng đại quân tình báo cáo. Chu Bình An mặt nghiêm túc chắp tay nói. Cái gì? Trọng đại quân tình, Trương Nhiệt Đài nghe vậy, không khỏi nghiêng về trước thân thể. Hỏi, Chu đại nhân, người có gì trọng đại quân tình? Chu Bình An còn chưa mở miệng. Một bên Trương Sở Phong liền dành trước khinh khỉnh cười mở. Chu đại nhân, người ở xó xỉnh đào hoa tập luyện dân đoàn. Có thể có cái gì quân tình khẩn cấp a? Là đào hoa tập phụ cận náo lưu phỉ. Hay là phụ cận có thôn dân tranh nước tranh đất đánh nhau có vũ khí rồi. Không ngoài những thứ này vừng lớn nhỏ chuyện. cũng cực khổ tử hậu ngươi hưng sư động chúng như vậy. Đại động can qua chạy tới hướng Nghiệt Đài đại nhân báo cáo. Trương Sở Phong mặt khinh khỉnh, cảm thấy Chu Bình An ngạc nhiên. Trương Nghiệt Đài nghe Trương Sở Phong vậy, cũng không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Chu Bình An. Không biết ở Đào Hoa tập luyện binh Chu Bình An có thể có cái gì quân tình khẩn cấp. Nghiệt Đài đại nhân, Trương đại nhân, các ngươi có biết Thượng Ngu Đổ Bộ đám kia giặc oa? Chu Bình An trầm giọng hỏi, giống như ở đâu nghe qua. Bất quá trong lúc nhất thời nghĩ không đứng dậy nổi. Gần đây Đổ Bộ phạm án giặc oa có nhiều lắm. Thượng Ngu Đổ Bộ giặc oa thì thế nào? Trương Sở Phong mặt mờ mịt. Chống lại Ngu Đổ Bộ giặc oa trên căn bản không có ấn tượng gì. Không hiểu Chu Bình An vì sao nhắc tới nhóm này giặc oa. Nhóm này giặc oa ta có nghe thấy. Nhân số cũng liền hơn 100 người. Tự Thượng Ngu Đổ Bộ về sau. Một đường cướp bóc đốt giết. Vô ác bất tác. Liên phá đếm huyện. Quả thực là phách lối. Phó sứ Bạch Tấn Hồ khẽ nói. Trương Nghiệt Đài chậm rãi gật đầu một cái. Nhóm này giặc oa ta một mực tại chú ý. Ta cùng chi sĩ về quê trên đường ngộ hại Tiền lão ngự sử có duyên gặp mặt mấy lần. Nhóm này giặc oa mặc dù chỉ có hơn 100 người. Nhưng là sức chiến đấu không thể khinh thường. Chạy toán loạn gây án. Công thành bạt trại. Ác quán mãn doanh. Trước mắt nhóm này giặc oa ở Ninh Quốc Phủ chạy toán loạn phạm án. Cân vớt bay TTV tử hậu lúc này nhắc tới nhóm này giặc oa. Nhưng là trọng đại quân tình cùng nhóm này giặc oa có liên quan. Đúng vậy, Chu Bình An gật đầu một cái. Mặt nghiêm túc nói, Nghiệt Đài đại nhân, ta cẩn thận nghiên cứu nhóm này giặc oa đường đi tiếp cùng tác phong. Ta nghiêm trọng hoài nghi nhóm này giặc oa sắp tập nhiễu thành Ứng Thiên. Nên chuẩn bị sớm, đem nhóm này ngang ngược càn rỡ giặc oa tiêu diệt ở thành Ứng Thiên hạ. Phốc, Trương Sở Phong nghe vậy, mới uống đến trong miệng một ngụm trà phun ra ngoài. Lắc đầu cười lên, cái gì, tử hậu, ta không nghe lầm chứ. Người nói lên Ngu Đổ Bộ chi giặc oa sắp tập nhiễu Ứng Thiên. Chớ có nói đùa, chưa đủ 100 tên cướp biển cũng dám chấm mút thành Ứng Thiên. Ha ha ha. Đây là ta năm nay nghe được tốt nhất chê cười. Khụ khụ, Chu đại nhân, đây chính là ngươi cái gọi là trọng đại quân tình sao? Trương Nghiệt Đài nghe Chu Bình An vậy, cũng không nhịn được ho khan một tiếng, đưa tay xoa xoa trán, cảm thấy Chu Bình An trọng đại quân tình khẩn cấp có chút không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản nói mơ giữa ban ngày vậy, 100 cũng không tới giặc oa tập nhiễu thành Ứng Thiên. Làm sao có thể chứ? Chỉ có ngần ấy binh lực. Cũng chạy tới tập nhiễu Ứng Thiên. Bọn họ là tới từ giết sao? Tử hậu. Không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này quân tình cũng quá không đáng tin cậy. Đơn giản nói mơ giữa ban ngày vậy. Không tới 100 tên cướp biển tập nhiễu bồi đô Ứng Thiên. Bọn họ chính là ăn gan hùm mật gấu lớn lên. Cũng không dám lấy chưa đủ 100 người binh lực tới đánh Ứng Thiên thành lớn chủ ý a, binh lực của bọn họ chính là nhiều gấp bội. Nhiều gấp trăm, cũng không thể nào đánh hạ trọng binh canh giữ Ứng Thiên thành lớn a, Phó sứ Bạch Tấn Hồ lắc đầu nói. Hắn thấy, kỳ thực gần như trong con mắt của mọi người, thành Ứng Thiên chính là một tòa mãi mãi cũng sẽ không thất thủ thiên hạ đệ nhị thành lớn. Thứ nhất thành lớn là thành Thuận Thiên. Cho nên cảm thấy Chu Bình An quân tình quá ngoại hạng. Quá không đáng tin cậy. Tại chỗ ba người. Không có một người tin tưởng Chu Bình An trong miệng quy tắc này trọng đại quân tình khẩn cấp. Cách chương.